Chương 410, đỉnh phong đối thoại. Nửa ngày sau, Hồng Sơn học viện, một lần nữa trở lại bản thân quen thuộc văn phòng phòng sau, Chu Tuấn Sơn lại không chút nào cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì liền sau lưng hắn, hắn cuộc đời nhất không đắc ý học sinh Nguyên Thi nghênh ngang đi theo hắn đi đến, không khách khí chút nào ngồi ở khách quý ngồi vào bên trên, dùng Chu Tuấn Sơn thật vất vả mới tìm được cớ mượn công khoản mua sắm lá trà, vì nàng bản thân ngâm một chén trà nóng, sau đó tại Chu Tuấn Sơn nộ khí bộc phát trước, mở ra chính đề, cho nên sự tình đến cùng là ai làm? Chu Tuấn Sơn nghe vậy trở nên đau đầu. Nguyên Thi người này, nhất làm cho người hận đến cắn răng nghiến lợi địa phương chính là ở đây, nàng dù sao cũng là có thế tinh chuẩn đánh giá ra người khác ranh giới bùng nổ, tựa như một cái kỹ xảo cao siêu tạp kỹ nghệ nhân, thành thạo trêu chọc lấy đối phương điểm nổ khí, nhưng qua nhiều năm như thế, Chu Tuấn Sơn cũng sớm đã thành thói quen đau đầu, nếu mở ra chính đề, vậy cũng không nên lại chạy đề. Không rõ ràng, Chu Tuấn Sơn nói ra, có thể làm được chuyện này người lác đác không có mấy. Coi như Doanh Nhược Anh cùng Lý Đàm không ở, Bạch Dạ Thành chung quy có mật thám cục, có dưới đất dạ chi thủ hộ giả, còn không đến mức tùy tiện liền bị người tại cửa nhà mình đem neo điểm đổi đi. Nguyên Thi hiếu kỳ nói, đây không phải là ngược lại có thể thu nhỏ người hiềm nghi phạm vi, co lại được quá nhỏ, ngược lại không có cách nào khóa được. Chu Tuấn Sơn nói ra, nếu đổi lại là ngươi, làm được loại sự tình này sao? Nguyên Thi nói ra, đương nhiên làm không được, không phải sớm làm có được hay không, ta thật không nên hỏi. Chu Tuấn Sơn cắn răng, cho nên liền ngươi đều làm không được đến, ngươi cho rằng kẻ tình nghi còn có thể là ai? Mà những người kia, tùy tiện hoài nghi đi đâu một cái, đều là phiền phức ngập trời. Nguyên Thi cười nói, lấy chúng ta Hồng Sơn học viện lúc này đội hình chi cường thịnh, thì sợ gì phiền phức? Biết rõ còn cố hỏi, bây giờ là tìm phiền toái thời điểm sao? Chu Tuấn Sơn thực sự hận không thể trực tiếp dùng bàn tay gõ Nguyên Thi đầu, lập tức phải xí vũ đảo đại hội, chúng ta có bao nhiêu tinh lực có thể dùng đến tiếp tục nội đấu? Ngươi có thể bày ra hoài nghi danh sách bên trên, bất cứ người nào bị tập trung đến, thừa tháng sau chúng ta liền cái gì cũng không cần làm, chuyên chú nghênh đón nội chiến đi. Nguyên Thi nhấp miếng ân sư trân bảo trà, cười hỏi, cũng chưa hẳn là người trong nhà cái gọi là A, có thể là Đông Đại Lục Thủy Tiên Đường hạ thủ, bọn hắn ghen ghét chúng ta tại thiên ngoại dị vật chi chiến trúng được ít lớn nhất, đối với một tháng sau xí vũ đảo đại hội cũng không có tất thắng chi tính, cho nên liền dứt khoát, đẩy lên Thủy Tiên Đường trên người, một tháng sau xí vũ đảo đại hội cũng không cần mở, chờ lấy quốc chiến đi. Chu Tuấn Sơn vuốt vuốt huyệt thái dương, càng phát ra cảm thấy bất đắc dĩ, càng là loại thời điểm này, càng là cần khắc chế, bất quá loại lời này theo như ngươi nói cũng là không tốt, cho nên dạng này, ta đem trước mắt đáng giá nhất hoài nghi mục tiêu giao cho ngươi, ngươi về sau liền đem ngươi hoàn toàn không quý báu tinh lực dùng ở trên người hắn đi. Nguyên Thi đặt chén trà xuống, cho ân sư dựng lên cái tâm, ta liền biết lão sư ngươi là hiểu ta, cái gì lấy đại cục làm trọng, tạm thời ẩn nhẫn, loại lời này đối với Chu Tuấn Sơn hữu hiệu, đối với Nguyên Thi cũng tuyệt đối vô hiệu, bị người dời đi neo điểm, suýt nữa phá hỏng tại hư giới không thể trở về về, mặc dù trong đoàn đội có Bạch Kiêu, làm sao cũng có thể trở về, nhưng âm mưu giết người không coi là giết người sao, loại này cừu hận, Nguyên Thi mới sẽ không hời hợt liền để xuống đi, vô luận là ai, vô luận cái nào người là không đang tận lực gây mâu thuẫn, hắn nhất định phải vì thế trả giá đắt, cái thế giới này vĩnh viễn không thiếu am hiểu lợi ích tính toán mưu lược gia, trên thực tế Nguyên Thi bản thân kỳ thật cũng tinh thông đạo này, nhưng chỉ dựa vào lợi ích tính toán vĩnh viễn chống đỡ không nổi một cái vững chắc văn minh. Luôn có một số người muốn đứng ra, dùng nhất trực quan phương thức, vì tất cả người xác lập văn minh cơ bản chuẩn tắc. Cái này cơ bản chuẩn tắc chính là, để cho ta khó chịu người đều muốn chết. Đưa tiễn Nguyên Thi sau, Chu Tuấn Sơn vẫn chưa có thế buông lỏng, gõ gõ bàn đọc sách sau, ngoài cửa chờ đã lâu Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt liền đi đến, mà vừa vào cửa, Thanh Nguyệt liền hơi khẽ chau mày nói ra, lão sư, liên quan tới chuyện lần này, Chu Tuấn Sơn khoát tay áo, ta đã trải qua giao cho Nguyên Thi đi xử lý. Các ngươi hai cái cũng không cần đối với chuyện này lãng phí quá nhiều tinh lực. Thanh Nguyệt lập tức dùng đối đãi lão niên si ngốc ánh mắt nhìn về phía Chu Tuấn Sơn. Đại tông sư lại là trở nên đau đầu. Học sinh này, theo Lam Lan ở chung thời gian lâu dài, cũng bắt đầu lan hóa, lại hoặc là Nguyên Thi hóa rồi. Đổi lại trước kia, nàng chí ít sẽ đem ánh mắt che lấp xuống. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thủ phạm thật phía sau màn mục đích rất có thể chính là chọc giận chúng ta, để cho chúng ta cử chỉ thất thố, dựng nên không nên dựng nên địch nhân. Hoặc là tại chuẩn bị chiến đấu kỳ lãng phí quý báu tinh lực, cho nên ta vừa mới cho Nguyên Thi danh sách, đều là làm nhiều việc ác lại thiếu khuyết chứng cớ xác thực ác đồ, giao cho Nguyên Thi xử lý cũng coi như lấy độc trị độc, mà Nguyên Thi tinh lực của người này lại là nhất không quan trọng lãng phí. Thanh Nguyệt lông mày lại nhíu càng chặt hơn chút, chỉ là ánh mắt biến thành hoài nghi, lão sư, ngươi chừng nào thì trở nên thông minh như vậy? Cốt a, biện pháp là Lục Biệt Ly nghĩ ra được, dù sao cũng là Nguyên Thi kẻ thù cũ, tại loại vấn đề này bên trên rất có kinh nghiệm, vậy thì đúng rồi nha. Thanh Nguyệt cười lên, ta đã cảm thấy loại này âm mưu tính toán cùng lão sư hoàn toàn không đáp, ta coi như ngươi ở đây khen ta, nói hồi chính đề đi, hai tháng này, các các ngươi hai cái có ý nghĩ gì? Bạch Kiêu nói ra, ta cần một khoảng thời gian tổng kết tiêu hóa, bất quá tốt nhất là tại hư giới, phiền phức chờ một lúc sẽ giúp ta mở ra một chút hư giới thông đạo. Chu Tuấn Sơn hơi kinh ngạc, chi hai tháng trước, ngươi đã trải qua thăm dò vượt qua 50 chỗ hư giới không gian, không còn nghỉ ngơi một chút sao? Bạch Kiêu cũng là ngay thẳng, ta nghĩ ta đã trải qua bắt được đầu kia không nhìn thấy dây. Thanh Nguyệt kinh ngạc quay đầu, Chu Tuấn Sơn là nghiêm túc nhìn chăm chú Bạch Kiêu, một lát sau nhẹ gật đầu, được, vậy ta sẽ không quản ngươi, tại hư giới thăm dò phương diện, ngươi thật sự đi tới tất cả mọi người phía trước, thật đáng tiếc ta không có cách nào vì ngươi cung cấp tốt hơn chống đỡ. Bạch Kiêu lại nói ra, ngươi đã trải qua làm được đầy đủ, ngươi là ta chuyên môn thôi diễn tuyến đường rất có năng suất, nếu không có đồng hành người trình độ theo không kịp, ta thậm chí có thể sớm hơn mấy ngày bắt được manh mối, xem như người đồng hành. Thanh Nguyệt bất đắc dĩ nghiêng đầu một chút, biểu thị tiếc nuối. Bạch Kiêu lại nói ra, tóm lại, đa tạ ngươi, lão sư, hai chữ cuối cùng, để Chu Tuấn Sơn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão sư, nghĩ không ra biết từ Bạch Kiêu trong miệng nghe thế dạng xưng hô a. Đương nhiên, hai tháng này chuẩn bị chiến đấu, Chu Tuấn Sơn hoàn toàn xứng đáng Bạch Kiêu một tiếng này lão sư, hắn là Bạch Kiêu thiết kế thăm dò tuyến đường, là căn cứ mới nhất ưu hóa qua hư giới không gian kết cấu mô hình, vì hắn lượng thân suy diễn ra, tăng lên cực lớn Bạch Kiêu thăm dò hiệu suất, mà loại này thôi diễn năng lực, trong thiên hạ cũng chỉ có Chu Tuấn Sơn một người có thể làm được đến, một tiếng này lão sư cũng coi như thực chí danh quy, nhưng Chu Tuấn Sơn cũng thật là không có nghĩ đến, Bạch Kiêu thế mà có thể quên hết ân oán trước kia, vô luận có bao nhiêu lý do, ban đầu ở Thánh Sơn, đem đôi tình lữ này tách ra người là hắn, hiện tại mới một năm không đến, Bạch Kiêu giống như đã trải qua chân chính tha thứ Chu Tuấn Sơn, mà quên hết ân oán trước kia nguyên nhân, lại là mình ở ma đạo lĩnh vực trợ giúp hắn. Giờ này khắc này, Bạch Kiêu cái này thân mang tăng phúc cấm ma pháp thể thượng cổ di tộc, lại so bất kỳ một cái nào ma đạo sĩ đều lộ ra càng thêm thuần túy, thật là khiến người không thắng thổn thức a. Nghĩ đến đây, Chu Tuấn Sơn mắt nhìn Bạch Kiêu bên cạnh thiếu nữ, trong lòng lại có cảm thán, mặc dù thuần túy mới tốt giống hơi quá đáng, lần này tiến về hư giới chuẩn bị chiến đấu đoàn đội chừng gần 100 người. Trong đó đại bộ phận là xem như hậu viện lực lượng, lưu tại hư giới cửa vào phụ cận một cái bị Hồng Sơn học viện kinh doanh mấy trăm năm trong căn cứ, không hề tham dự thực chất thăm dò làm việc, còn chân chính xâm nhập hư giới đoàn đội thì bị chia làm 10 cái tiểu đội, được phân phối cho Bạch Kiêu và Am, 273, ông đội chỉ có Thanh Nguyệt một người, một lòng muốn cùng hai người này đồng hành Lam Lan bị Đại Tông Sư vừa đấm vừa xoa địa ném cho Nguyên Thi xử trí, thế là trong hai tháng này, đám người tất cả đều vui vẻ, duy nhất không được hoàn mỹ. Đại khái chính là Bạch Kiêu Tuyết Sơn này thẳng nam, thế mà không có đầy đủ lợi dụng thời gian hai tháng này cùng bạn gái tăng tiến tình cảm, ngược lại nói thẳng cái sau kéo chậm hắn tiến độ, chẳng lẽ lại đắm chìm ma đạo thế giới quá mức, liền nhất định cô đơn chiếc bóng. Chu Tuấn Sơn tư duy thoáng phát tán, chỉ cảm thấy bên người Án Lệ nhiều không kể xiết, Đoạn Sổ tông sư bản thân, thiên hạ đệ nhất nhân Chu Xá, Nguyên Thi, Trịnh Lực Minh, đã qua đời Hoàng Bộ Minh, tiếp cận nhất liệt bên ngoài đại khái chính là Doanh Nhược Anh cùng Lý Đàm. Thế nhưng là từ hai người kia tiến độ đến xem, rất có thể đến đại hạn buông xuống thời điểm đều không đột phá nổi tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Nhưng qua nét mặt của Thanh Nguyệt đến xem, tự hồ đối với này không ngần ngại chút nào. Chu Tuấn Sơn lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa cái này ảo diệu bên trong. Lấy Đoạn Sổ tông sư trí lực trình độ, phàm là đồng ý dùng nhiều như vậy một tơ một hào tinh lực đi suy tư nam nữ chi diệu, cũng không trở thành độc thân đến nay. Hai tháng này chuẩn bị chiến đấu thăm dò đạt được thành công lớn, chỉ cần giải được điểm này như vậy đủ rồi. Thanh Nguyệt ngươi đây, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Thanh Nguyệt nói ra, nghỉ ngơi thì không cần, ta nghĩ, ta cũng bắt được đường tuyến kia, mặc dù không có cách nào giống Tiểu Bạch rõ ràng như vậy, nhưng ta có biện pháp của ta, mấy ngày nay có thể muốn tại thư viện bế một chút quan, phiền phức lão sư giúp ta đẩy một chút chuyện phiền toái. Chu Tuấn Sơn cũng là kinh ngạc không thôi, Bạch Kiêu có thể bắt được đường tuyến kia chẳng có gì lạ, lần này hư giới lý luận hệ thống có thể có đột phá, vốn chính là bởi vì Bạch Kiêu chỉ bằng vào sức một mình đã tìm được hư giới trở về thực tế cửa ra, hắn phản phất thiên sinh liền có thể thích ứng hư giới hoàn cảnh. Nhưng Thanh Nguyệt khác biệt, nàng hư giới thăm dò mặc dù đồng dạng thành quả huy hoàng rõ rệt, lại là dựa vào cực kỳ bén nhạy lý luận khứu giác, cùng trong thời gian ngắn liền tạo dựng lên vững chắc lý luận cơ sở, một bước một cái dấu chân đến thực hiện, cùng Bạch Kiêu loại kia một bước lên trời, tại cơ bản tính chất bên trên liền có sự khác biệt. Bạch Kiêu có thể dựa vào tự thân xúc giác, khứu giác hoặc có lẽ là trực giác đến bắt được trong cõi u minh manh mối, Thanh Nguyệt lại chỉ có thể dựa vào lý luận thôi diễn, mà hai người bọn họ hành động báo cáo, sớm tại trở về trước đó liền đã nộp cho Chu Tuấn Sơn. Đại Tông Sư coi trọng nhất chính là tổ hợp này báo cáo, đương nhiên trước tiên lấy tới ngay nghiên cứu qua, ăn ngay nói thật, hắn cũng chỉ là thoáng có chút linh cảm, khoảng cách sờ đến manh mối còn có một chút xa, nghĩ không ra Thanh Nguyệt đã trải qua, không, ngược lại cũng không có thể nói Thanh Nguyệt ma đạo lý luận đã trải qua thắng được Chu Tuấn Sơn. Dù sao Thanh Nguyệt trong hai tháng này là một bên viết báo cáo, một bên tự hành thể ngộ, nghiên cứu thời gian thắng qua Chu Tuấn Sơn gấp trăm lần, nhưng là, thượng cổ di tộc, thật là khiến người thản nhiên sinh ra sợ hãi a. Cảm thán một câu sau, Chu Tuấn Sơn liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sắt, gõ gõ bàn đọc sách, để đằng sau chờ đợi người báo cáo tiến đến, một mực bận đến chạng vạng tối, mới rốt cục đem hai tháng này đè ép vấn đề xử lý địa bảy tám phần, mà đại tông sư đã trải qua cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, nhưng là tiếp xuống mới là mấu chốt, còn không thể nghỉ ngơi. Chu Tuấn Sơn thở ra thật dài khẩu khí, ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên thâm thúy mà xa xăm, trong chốc lát, hắn ma thức đã trải qua vượt qua vạn thủy thiên sơn, cùng tại phía xa đông đại lục, thế giới chi đỉnh người trên chạm vào nhau. Đối với cái này sự kiện, ngươi có ý kiến gì không? Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn đăng ký, trong vòng 5 phút biết xử lý. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.